Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 958, 958. Chương 958 Nghê Thường hạ tay. Lâu Tiêu không giống Liên Thanh. Một lòng đều cho rằng Nghê Thường đứa nhỏ này là tốt. Đem trong đầu bắt được tinh quang báo cho Liên Thanh. Tối nay cũng không ngăn chúng ta hai cái ở đây, chỉ này một câu. Liên Thanh tức khắc ló đầu ra. Không thể tin tưởng mà nhìn Lâu Tiêu. Ngươi là nói Nghê Nhi. Không tồi. Lâu Tiêu cau mày. Nhưng ta cũng không có thấy đứa nhỏ này ra tay, như vậy có phải hay không Nghê Thường? Lại không thể xác định, Thanh Thanh. Ta vẫn luôn cảm thấy Nghê Thường không đơn giản. Tối nay có nàng ở. Minh đế không có thức tỉnh lại đây. Ngươi cho rằng đâu? Liên Thanh mặt mày thật sâu nhăn lại. Nghê Nhi vì cái gì không cho Minh đế thức tỉnh? Có lẽ khả năng. Lâu Tiêu dừng một chút, theo sát Liên Thanh tiếp nhận lời nói. Bởi vì Minh đế cũng phải tìm dị đồng giả. Lâu Tiêu gật gật đầu. Chỉ có như vậy mới có thể đem đáp án bổ khuyết thượng, cho nên Nghê Nhi là muốn ngăn cản Minh đế. Nhận ra ta chính là dị đồng giả. Liên Thanh trong lòng hoảng hốt. Nghê Thường là nhận định tối nay Minh đế sẽ không xuất hiện. Cho nên mới nói chính mình mệt nhọc muốn đi ngủ sao. Nhưng Nghê Nhi là dùng biện pháp gì ức chế trụ Minh đế xuất hiện. Liên Thanh nghĩ mãi không thông. Nàng liền ôm Nghê Nhi. Chưa thấy được cái này nha đầu có làm ra cái gì động tác a, Thanh Thanh. Có một loại lực lượng. Người ta đều nhìn không thấy. Lâu Tiêu nghiêm túc nói ra. Thần lực, thần lực. Liên Thanh nhăn lại mày đều có thể kẹp chết hai chỉ ruồi bọ. Ngươi là nói Nghê Nhi còn tuổi nhỏ liền có thần lực. Lâu Tiêu gật đầu. Có gì không thể. Chỉ cần là thần tộc sinh ra hài tử. Trời sinh liền có thần lực, thật là khai quải a, thần tộc sinh hạ hài tử trời sinh có thần lực. Kia so nhân loại nỗ lực tu luyện cả đời đều cường. Cho nên ngươi cảm thấy Nghê Nhi là thần tộc hài tử. Không, Lâu Tiêu lại giơ đầu. Ta cho rằng, Nghê Thường là thượng cổ thần tộc. Phượng tộc, Liên Thanh kinh hãi. Phượng tộc, trong đầu lập tức trào ra tiểu ái cảnh trong mơ, ở cảnh trong mơ thành công ngàn thượng trăm chỉ. Mỹ lệ Phượng Hoàng, dẫn dắt ở phía trước Phượng Hoàng có được một đôi Mỹ lệ dị đồng, Nghê Nhi xuất hiện. Kiệt Nhi liền đi rồi. Lâu Tiêu tiếp tục nói, Liên Thanh đã khiếp sợ mà không ra gì. Nàng liền không có đem Nghê Nhi cùng Kiệt Nhi liền ở bên nhau tưởng sự, như vậy phân tích tới. Yêu Nghiệt nói được xác thật không tồi, Nghê Nhi bị Liên Thanh nhặt hồi Phượng Cuồng Đế Quốc. Trên đường liền thu được Kiệt Nhi bị thượng cổ thần tộc Phượng tộc mang đi. Như vậy này đó thượng cổ thần tộc, là đem Nghê Nhi bỏ xuống tới, lại mang đi Kiệt Nhi. Vì cái gì a? Nghê Thường vẫn luôn không muốn đối chúng ta nói thật, nhưng người ta đều biết miệng nàng khẳng định ẩn giấu rất nhiều bí mật, Nghê Thường có thể ức. Chế Minh đế xuất hiện, như vậy năng lực không thể khinh thường, Nghê Thường thực lực. Ở người ta phía trên, còn ở ngũ hành giả phía trên, cho nên không ai có thể hiểu thấu đáo ra nàng. Kỳ thật không phải cái bình thường hài tử. Lâu Tiêu những câu đánh thức Liên Thanh, Liên Thanh đối Nghê Thường sủng nịch quá mức. Lâu Tiêu đều đối này sinh ra nguy cơ cảm, tổng cảm thấy Nghê Thường có thể đem hắn nương tử cướp đi. Mặc kệ như thế nào, ta có thể cảm giác ra Nghê Nhi đối chúng ta. Không có một chút ít ác ý. Liên Thanh tin tưởng Nghê Nhi, Lâu Tiêu xem Liên Thanh phản ứng. Ám đạo không xong. Nghê Thường đã đem Liên Thanh đoạt đi rồi. Kia tối nay làm sao bây giờ? Chúng ta chính là lại đây tìm Minh đế a. Liên Thanh nhìn chằm chằm trên giường an tĩnh nằm Dạ Minh. Sững sờ, Minh đế không có xuất hiện. Như thế nào? Ngươi cũng nói, tiểu ái cảnh trong mơ ra tới chính là Minh đế. Nếu Nghê Thường có năng lực ức chế Minh đế xuất hiện. Ngươi là nói, khiến cho Nghê Nhi dùng nàng biện pháp, vẫn luôn khắc chế. Ngoặc kép, hết chương.